Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 304. Chương 304 chương hồi 304 trách không được những cái đó cửu nguyên người sẽ khẩn trương. Này thật là một cái thực lão lão nhân, bất quá lão nhân tươi cười thực ôn hòa. Ánh mắt cũng thực ấm áp, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, binh lính biểu tình thoáng hòa hoãn xuống dưới. Cầm trong tay trường mâu đối lão nhân hành lễ. Vị này đại vu, này hai gã hộ thành chiến sĩ sẽ mang ngài đi trước thần điện, nghiêm mặc đối hắn gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, hài tử, những người khác. Các ngươi lần đầu tiên tới. Ở trong thành không có cố định đặt chân mà. Vì tránh cho các ngươi chạy loạn. Đắc tội không cần thiết đắc tội người. Chúng ta sẽ cho các ngươi an bài chỗ ở. Muốn giao nguyên tinh tệ. Nhất tiện nghi một quả một bậc nguyên tinh tệ một ngày. Nhưng địa phương cũng đủ các ngươi nhiều người như vậy trụ. Nguyên chiến vừa nghe muốn cùng nghiêm. Mặc tách ra. Lập tức nói. Chúng ta có thể cùng nhau đi theo thần điện sao? Chúng ta sẽ không đi vào. Liền ở bên ngoài chờ. Hạo trưởng lão cũng đã đi tới. Không cần mặt khác tìm địa phương. Bọn họ có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nên binh lính. Các ngươi đại áo cùng bọn họ nhận thức. Hạo trưởng lão đang muốn trả lời. Nghiêm mặc trước một bước mỉm cười nói. Không tính nhận thức. Chúng ta ở trên đường gặp được. Theo chân bọn họ thay đổi chút đồ ăn. Hạo trưởng lão không rõ hắn ý tứ. Nhưng cũng không có phản bác. Nghiêm mặc chỉ là không nghĩ tương lai hắn cùng nguyên chiến ở Hắc Thổ Thành hoặc Thổ Thành nháo ra. Chuyện gì tới? Ảnh hưởng đến đại áo bộ lạc. Binh lính hỏi nghiêm mặc. Các ngươi xác định muốn cùng đại áo người trụ cùng nhau. Nếu các ngươi có an bài kia tốt nhất. Nguyên chiến nhìn đến nghiêm mặc ánh mắt. Minh bạch hắn ý tứ, nên binh lính tựa hồ cũng không kỳ quái cửu nguyên người lựa chọn. Kêu lên hai gã ở một bên chờ binh lính. Các ngươi dẫn bọn hắn đi thần điện. Lúc sau lại dẫn bọn hắn đi Bắc Thành trăm bộ danh, đa tạ ngươi. Tiểu huynh đệ, nghiêm mặc một tay cầm cốt trượng. Một tay phóng tới ngực trái. Đối nên binh lính nói lời cảm tạ, nên binh lính sắc mặt như cũ nghiêm khắc không mang theo vẻ tươi. Cười, nhưng hắn bỗng nhiên đối nghiêm mặc thấp giọng nói một câu nói. Cửu nguyên đại vu, thần điện có thể nhìn thấu hết thảy vu thuật. Ở nơi đó, ngài đừng nói dối, nên binh lính nói xong liền trở lại chính mình cương vị, nghiêm mặc trong lòng. Đem những lời này dư vị một phen. Cười. Hắn kêu lên căn dặn, từ hầu bao lấy ra một tiểu hộp thuốc trị thương, làm hắn lặng lẽ đưa cho tên kia binh lính, cũng nói cho hắn sử dụng, kia binh lính không có bởi vì phần lễ vật này bề ngoài quá mức keo kiệt mà. Cự tuyệt, còn quay đầu lại làm một cái thủ thế, có lẽ bởi vì nghiêm mặc tướng mạo thực dễ dàng làm nhân tâm. Sinh hảo cảm, có lẽ bọn họ tiểu đầu mục cho bọn hắn làm công đạo. Dẫn đường hai gã hộ thành chiến sĩ thái độ cũng không ương ngạnh. Cũng không có thúc giục bọn họ. Chỉ là mặc mặc đi ở phía trước. Đại áo người xem kia dẫn đường binh lính cũng không có ngăn cản bọn. Họ cũng đi tới cùng cửu nguyên người cùng nhau. Mặc vu. Xin lỗi. Ta không biết vu giả vào thành cần thiết đến thần điện bái kiến. Hạo trưởng lão vội vàng dài. Thích nói. Không có việc gì. Nói vậy các bộ lạc vu giả cũng sẽ không tùy tiện rời đi tộc địa. Người đối Hắc Thổ Thành thần điện có điều hiểu biết sao? Hạo trưởng lão lắc đầu. Các thành thần điện đều là thần bí nhất. Nơi đó chiến sĩ cũng là trung thành nhất. Lợi hại nhất. Chúng ta rất khó biết thần điện sự tình kia Bắc Thành trăm bộ danh lại là địa phương nào. Nơi đó ta biết. Kỳ thật chúng ta trụ địa phương cũng ở Bắc Thành. Không phải Hắc Thổ Thành người trên cơ bản đều ở tại Bắc Thành. Trăm bộ danh chính là cung cấp các bộ lạc cùng các phụ thuộc hạ thành sứ giả. Thương nhân chờ trụ địa phương. Bất quá nếu không phải chịu Hắc Thổ Thành mời khách nhân. Ở tại trăm bộ danh đều phải giao nguyên tinh tệ. Nơi đó nhất tiện nghi phòng ốc cũng muốn một cái nguyên tinh tệ một ngày. Tương đương tể người, nói mấy câu gian. Bọn họ đi theo phía trước dẫn đường chiến sĩ vòng được rồi lưỡng đạo tường. Lại xuyên qua một phiến môn. Lúc này mới chân chính tiến vào Hắc Thổ Thành Trung. Nguyên chiến nói khẽ với nghiêm mặc nói. Bọn họ lộng nhiều như vậy tường. Còn quải tới quải đi. có phải hay không, vì phòng ngừa địch nhân một đường vọt vào tới. Đúng vậy, trở về chúng ta cũng muốn như vậy làm, ta có càng tốt thiết kế. Chờ trở về lại nói, Tiến Thành. Đinh Phi cùng ngượng ngùng lập tức ác một tiếng, thật nhiều người. Căn dặn cũng kinh ngạc cảm thán nói, Cửu Phong móng vuốt nhỏ bái Nghiêm Mặc vạt áo trộm vươn một. Viên đầu nhỏ, bị Nghiêm Mặc dùng ngón tay lại trở về đẩy hồi một chút, đại áo người ưỡn ngực. Vì căn dặn Đinh Phi kinh ngạc cảm thán cảm thấy một tia kiêu ngạo. Băng Tà bọn họ liếc mắt một cái, phát ra một tiếng hừ lạnh, không phải người nhiều điểm. Nghiêm Mặc trong lòng phát lên một cổ kỳ quái quen thuộc cảm. Không phải hắn đến quá tòa thành này, cũng không phải hắn gặp qua nơi này người, mà là loại này náo nhiệt hơi thở làm hắn nhớ tới kiếp trước, tuy rằng Hắc Thổ Thành dân cư căn bản so ra kém hắn kiếp trước bất luận cái gì một cái đô thị dân cư. Nhưng so với Cửu Nguyên liền phải nhiều ra rất nhiều rất nhiều, Hắc Thổ Thành đường phố không có Cửu Nguyên rộng mở sạch sẽ. Trên đường tùy ý có thể thấy được rác rưởi, nước bẩn cùng nhân thú phân. Mọi người liền ở như vậy đường phố sinh hoạt, hành tẩu, buôn bán, tiểu hài tử kết bè kết đội mà từ đường phố hẻm nhỏ nhảy ra tới. Truy đuổi đùa giỡn lại phần phật chạy xa, hai nữ nhân ở đường phố chung một cái giếng nước biên cho nhau xé rách đối phương đầu tóc, vừa đánh vừa mắng. Vây xem người một đống, thân xuyên áo giáp da chiến sĩ cầm trong tay trường mâu. Xếp hàng từ đường phố chung đi qua, ven đường cửa hàng, bàng bàng, gõ đầu gỗ thanh âm không dứt bên. Tai, một đội cả người trần trụi nô lệ dùng dây thừng kéo túm cự thạch từ cửa thành một khác giác đi. Tới, ở nô đầu quất thét to hạ tiến vào một khác điều thoạt nhìn càng sạch sẽ đường phố, bên này. Dẫn, đường chiến sĩ quay đầu lại. Nhắc nhở bọn họ không cần đi nhầm lộ, tiến cửa thành cũng không phải một cái thẳng tắp đại đạo, mà là một cái hưng hình chữ giao lộ. Người có thể nhìn đến vài con phố, có náo nhiệt, có an tĩnh, hộ thành chiến sĩ dẫn bọn hắn đi chính là dựa tả một cái lộ. Con đường này so sánh mà nói an tĩnh một ít, nhưng hai bên đường đều là cửa hàng. Bán nhiều nhất chính là thịt cùng da lông, ngượng ngùng nhìn đến một nhà cửa hàng cửa treo một loạt. Đại ngư đầu, lau một phen nước miếng, chờ thêm này chuyên môn bán thịt đường phố. Bọn họ lại đi vào một cái tựa hồ chuyên môn chế tác bóp ra cùng vũ khí đường phố. Lúc sau bọn họ đi qua quá một cái từ tảng đá lớn khối phô thành bình thản đại lộ. Trải qua một cái trung tâm có nham thạch người điêu giống thật lớn quảng trường. Đi tới một tòa từ thật lớn hắc thạch xếp thành thật lớn kiến trúc trước, cái gì đều thực thật lớn. Đây là Nghiêm Mặc đối Hắc Thổ Thành trung tâm kiến trúc ấn tượng, nguyên chiến đám người không nhịn được ngẩng lên đầu, này đống kiến trúc rất cao. Đại khái chính là bọn họ ở ngoài thành cao điểm thượng nhìn đến nhất trung tâm kia tòa đỉnh nhọn. Kiến trúc ở ngoài thành nhìn không tới, tới rồi nơi này mới phát hiện, này đống kiến trúc cũng không phải đơn độc một tòa, mà là một cái bảo tháp hình kiến trúc đàn từ ba tòa cự thạch kiến trúc cấu thành. Trình tam giác trạng, này ba tòa cự thạch kiến trúc cũng là đỉnh nhọn kiến trúc hòn đá tảng. Tựa như tháp cơ mặt trên chính là một tầng tầng tháp thất. Thẳng đến trên cùng đỉnh nhọn, oa, hảo cao, không hổ là trung thành. Cũng không thể so chúng ta Cửu Nguyên kém sao. Đinh Phi cuối cùng một câu nói rất nhỏ thanh, căn. Dặn bắn hắn cái chán một chút, Đinh Phi đau đến nhếch miệng, ngượng ngùng chạy nhanh duỗi tay phải. Cho Đinh Phi xoa xoa, bị Đinh Phi mở ra, nguyên chiến nhìn từ trên xuống dưới này tòa to lớn bảo tháp hình kiến trúc. Tự hồ muốn đem nó cấu tạo toàn bộ nhớ nhập trong đầu, Cửu Nguyên địa bàn đại. Dùng không đến như vậy cao lâu. Ta thích bình dân, Nghiêm Mặc tựa nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Nhẹ nhàng đâm đâm hắn, chúng ta trụ thạch ốc quá nhỏ. Người hẳn là trụ lớn hơn nữa. So cái này còn muốn đại còn muốn hảo. Nguyên chiến nghiêm túc địa đạo, Nghiêm Mặc cười, tùy tay xoa xoa tóc của hắn, về sau rồi nói sau, hai gã chiến sĩ cũng vào lúc này dừng lại bước chân, đứng ở màu đen cự thạch vật kiến trúc dưới bậc thang, quay đầu lại ý bảo nói, phía trước chính là thần điện, các ngươi không cần loạn đi, liền ở chỗ này chờ, vị này đại vu, người theo chúng ta tới, nguyên chiến vượt trước một bước. Ta là thuộc về chúng ta Đại Vu chiến sĩ. Đại Vu đến nơi nào? Ta đến nơi nào? Không được. Hai gã chiến sĩ một ngụm cự tuyệt. Chúng ta chỉ có thể mang Vu giả tiến vào thần điện. Chiến sĩ không có được đến cho phép. Không thể bước vào thần điện một bước, Nghiêm Mặc đè lại Nguyên Chiến. Hai vị, ta chiến sĩ sẽ không đi vào. Các ngươi nói này tòa kiến trúc là thần điện. Kia mặt khác hai tòa chính là Ngô Thượng Quốc Vương cung điện sao? Hai gã chiến sĩ không có trả lời. Nếu các ngươi có thể bị cho phép lưu lại, về sau liền sẽ biết. Nghiêm Mặc gật đầu, xoay người giao đãi Nguyên Chiến, làm cho bọn họ tại chỗ chờ. Lại lặng lẽ đem Cửu Phong từ trong lòng ngực rời đi ra tới, phóng tới Nguyên Chiến trong lòng ngực. Nguyên Chiến bắt lấy cánh tay hắn. Cẩn thận, nếu ngày ở giữa ngươi còn không có ra tới, ta liền đi tìm ngươi, xem trọng ngượng ngùng bọn họ. Đừng làm cho bọn họ gây chuyện. Này thần điện bên ngoài cùng trên quảng trường cũng có không ít người, bọn họ trang điểm tuy rằng không dẫn người chú ý, nhưng bần cùng bề ngoài có khi cũng sẽ mang đến phiền toái, bậc thang rất nhiều rất cao. Nghiêm Mặc đại khái đếm hạ, ước có 99 giai, chưa kinh cho phép chiến sĩ quả nhiên không được tiến vào thần điện. Kia hai gã dẫn đường chiến sĩ cũng chỉ đem Nghiêm Mặc đưa đến thần điện một chỗ cửa hông. Hướng nơi đó thủ vệ chiến sĩ công đạo Nghiêm Mặc lai lịch, liền thối lui đến một bên. Theo sau ý bảo Nghiêm Mặc đi theo bên trong người đi vào. Nghiêm Mặc vừa vào thần điện, đầu tiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương, sau đó hắn nhìn đến trong điện ven đường mỗi cách một khoảng cách liền có một cái thạch điêu lư hương. Mùi hương chính là từ những cái đó lư hương trung truyền đến, thật là hào hoa xa xỉ. Thần điện đệ nhất trọng liền bỏ được sử dụng nhiều như vậy hương liệu, hắn giống như nhớ rõ hương liệu ở cổ đại thuộc về hàng xa xỉ tới. Vẫn là Hắc Thổ Thành mang thêm thừa thải loại này hương liệu. Cái này mùi hương tựa hồ có ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Có điểm giống đàn hương. Trung gian tựa hồ còn có điểm bạch ngọc lan hoa mùi hương. Không đúng, này mùi hương, Nghiêm Mặc cúi đầu. Hắn nhớ tới kia binh lính nói với hắn câu nói kia. Lập tức ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn nên như thế nào ứng đối? Ăn xong đối ứng giải dược. Nhưng hắn đã cảm giác được có cái gì ở nhìn chằm chằm hắn, cảm tạ chỉ nam ban cho hắn đặc thù thể. Chất, này dược vật đối hắn hiệu quả sẽ không vượt qua 3 phút. Nếu có người lúc này tới hỏi hắn một chút sự tình, hắn nói không chừng liền nhịn không được tự bạch. Nhưng chờ 3 phút qua đi, chờ thân thể hắn chậm rãi có thể thích ứng loại này dược vật, muốn lại từ hắn trong miệng hỏi ra lời nói thật. Ha ha, Tiểu Vu, này trong thần điện mặt có cái gì thứ tốt sao? Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, ai làm ngươi vừa lên tới liền dùng bị lạc nhân thần trí dược vật hại người. Vu quả một lát sau mới có phản ứng, giống như có, ta không xác định, ta hiện tại lực lượng mất đi một nửa, cảm ứng năng lực cũng không bằng trước kia, cần thiết thực tới gần mới có thể cảm giác được, vậy ngươi tốt nhất nỗ lực một chút cảm ứng. Nếu không có ăn ngon ngươi cũng ăn không đến. Vu quả dầm gì hai tiếng, không hé răng, không biết có phải hay không đi nỗ lực cảm ứng, thủ vệ chiến sĩ cũng chỉ mang Nghiêm Mặc đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách. Ở vượt qua một tòa cửa đá sau, lại đem hắn giao cho một người ước chừng hơn 20 tuổi tuổi trẻ thị thần, nơi này mùi hương càng thêm nồng đậm. Thị thần đứng ở bậc thang, ăn mặc màu trắng cây đay trường y, trung gian dùng eo mang hệ trụ, một cánh tay lòa ở bên ngoài, trên cánh tay mang hai cái được khảm đá quý màu vàng cốt hoàn. Trên cao nhìn xuống mà đánh giá phía dưới Nghiêm Mặc, người đến từ Hắc Thủy Hà cuối bộ tộc. Kia thị thần tựa không chút để ý hỏi, Nghiêm Mặc cúi đầu. Đúng vậy, người bộ tộc kêu Cửu Nguyên. Đúng vậy, ngẩng đầu lên, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Biểu tình có điểm mê mang, tuổi trẻ thị thần cười ngạo nghễ. Kia biểu tình tựa như đại danh thủ quốc gia thân truyền đệ tử thấy được hẻo lánh ở nông thôn thầy. Lang, nói cho ta ngươi vu lực chi danh, Mặc. Ta vu danh là Mặc, ngươi có cái gì vu lực? Ta vu lực. Thân thể của ta có thể mọc ra mộc thứ. Giống như vậy. Lão nhân giống như có điểm dãy giụa. Nhưng thực mau hắn lại an tĩnh lại. từ bàn tay trung mọc ra một cây mộc thứ cấp tuổi trẻ thị thần xem, có độc sao? Không có, kia thị thần tiếp nhận mộc thứ, lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát, không phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Tùy tay ném tới một bên mâm chung, ngươi còn sẽ cái gì? Ta còn sẽ ngao chế thảo dược, giúp ta tộc nhân chữa thương chữa bệnh, sẽ độc dược sao? Sẽ vài loại, có hay không mang đến? Độc dược? Không, tổ thần không cho phép ta sử dụng độc dược. Đó là đê tiện giả hành vi. Sẽ bị tổ thần trừng phạt tổ thần. Nho nhỏ một bộ tộc cũng dám mượn tổ thần chi danh. Tuổi trẻ thị thần cười nhạo. Người vu lực nơi phát ra là cái gì? Vu lực nơi phát ra? Không biết, lượng ngươi cũng không biết. Người thức tỉnh rồi thần huyết. Trên mặt lại không có thần huyết đánh dấu. Người biết như thế nào che lấp đánh dấu? Là, đã từng có một vị du tộc chiến sĩ trải qua chúng ta nơi đó. Hắn dùng phương pháp này cùng chúng ta trao đổi đồ ăn cùng nữ nhân, ngươi hiện tại thần huyết mấy? Cấp, 2 cấp, như vậy lão mới 2 cấp. Tuổi trẻ thị thần càng thêm khinh thường. Các ngươi tộc lợi hại nhất chiến sĩ mấy cấp? Năng lực là cái gì? Nghiêm mặc trong đầu thay đổi thật nhanh. Cái này trả lời liên quan đến nguyên chiến lúc sau biểu hiện. Hắn vốn dĩ hẳn là thành thật mà nói ra nguyên chiến có thể khống thổ. Chính là hắn không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới Hắc Thổ Thành truyền thuyết. Nghĩ tới tòa thành này người thống trị cũng đỉnh đại địa chi thần huyết mạch tên tuổi. Lập tức lời nói đến bên miệng lâm thời đổi thành. Chúng ta lợi hại nhất chiến sĩ cũng là thần huyết nhị cấp. Năng lực của hắn là khống chế thực vật đang ở thần điện ngoại dưới bậc thang chờ đợi nguyên chiến. Bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai có điểm ngứa. Hắn mặc danh sinh ra một loại đại phiền toái muốn tìm tới đầu dự cảm, thần điện nội. Kia thị thần còn ở dò hỏi. Nga, xem ra các ngươi nhất tộc nói không chừng có một chút mộc tộc huyết mạch. Đúng vậy, các ngươi. Mang theo nguyên tinh tệ sao? Nhiều ít, mấy cấp, mang theo. Chỉ có một bậc nguyên tinh tệ. Có 130 cái, thị thần bĩu môi. Tựa hồ liền đi xuống hỏi tâm tình cũng chưa. Nhưng cũng hứa trước trách nơi. Hắn lại lục tục hỏi một ít vấn đề. Bao gồm cửu nguyên tộc dân cư, đặc sản, khí hậu, chỗ ở hoàn cảnh chờ. Nghiêm mặc liền dựa theo hắn nhớ rõ nguyên tế bộ lạc bộ dáng. Nhất nhất trả lời, người nói các ngươi chiến sĩ muốn đi Hắc Thổ chiến sĩ huấn luyện danh khiêu. Chiến bọn họ huấn luyện đầu lĩnh, lấy đạt được tuyển chọn tư cách. Đúng vậy, suy, kia chúc các ngươi vận may. Chờ hạ đi ra ngoài thời điểm, cửa thủ vệ chiến sĩ sẽ cho các ngươi phát một loại màu trắng thẻ bài. Các ngươi muốn ở Hắc Thổ Thành trung hành tàu, cư trú hoặc là giao dịch, cần thiết đeo cái kia thẻ bài. Nếu thẻ bài mất đi, các ngươi sẽ lập tức bị làm như gian tế bắt lại thậm chí giết chết. Đi thôi. Nghiêm mặc mơ màng hồ đồ mà trở về đi, tiểu vu. Bên trong, còn muốn càng bên trong, giống như có ăn ngon. Lại hướng bên trong đi một chút, không cơ hội. Lần sau đi, chờ đi đến cửa thần điện khi, nơi đó thủ vệ chiến sĩ quả nhiên cấp Nghiêm mặc đưa ra 6 cái màu trắng quân bài. Nhưng cũng không có lập tức giao cho hắn, vu quả đột nhiên phát ra một tiếng. Gì? Nghiêm mặc lập tức ở trong đầu hỏi. Người phát hiện cái gì? Đem những cái đó quân bài đoạt lấy tới. Vu quả tựa đánh thuốc kích thích. Đột nhiên tinh thần mà hét lớn. Không cần ở ta trong đầu dùng lớn tiếng như vậy âm kêu to. Chờ, gió lạnh thổi qua. Mùi hương gần như biến mất. Nghiêm mặc cố ý quơ quơ đầu. Biểu tình cũng hình như có điểm khó hiểu. Thủ vệ chiến sĩ ước chừng đã xem quán loại vẻ mặt này. Một người còn cười nhẹ hạ. Lần đầu tiên ngửi được hắc tước mùi hương người đều có điểm không quá thích ứng. Trở về sau lại ngửi được ngươi liền sẽ thực thích, ta còn là lần đầu tiên ngửi được tốt như vậy. Nghe mùi hương, nếu có thể trao đổi đến loại này hương thì tốt rồi. Nghiêm mặc không để bụng mà ha ha cười, thủ vệ. Chiến sĩ đại khái xem lão nhân Nghiêm tương đối thuận mắt. Tả hữu nhìn, thấp giọng cùng hắn nói. Nếu các ngươi có nguyên tinh tệ thả tương đối nhiều nói, có thể đem bạch bài đổi thành lục bài. Bạch bài đại biểu thân phận thấp nhất. Các ngươi mang theo bạch bài ở trong thành muốn giao dịch cũng không có khả năng được đến một cái. Giá tốt như thế nào đổi? Tìm ai? muốn nhiều ít nguyên tinh tệ. Loại này đại biểu thân phận cấp bậc quân bài chỉ có thần điện thị thần mới có thể giúp ngươi đổi. Mới, ta nhận thức một cái thị thần. Hắn tương đối dễ nói chuyện. Một cái lục bài chỉ cần 10 cái nhị cấp nguyên tinh tệ. Không cần ngại nhiều. Nếu các ngươi tìm những người khác, bọn họ nhất định sẽ làm các ngươi đem sở hữu thẻ bài đều đổi thành lục bài. Như vậy các ngươi hoa nguyên tinh tệ càng nhiều. Mà kỳ thật các ngươi chỉ cần đổi một cái là được, 10 cái nhị cấp. Nhiều như vậy, lão nhân nghiêm một trương mặt già nháy mắt nhăn thành lão cúc hoa, ai? Ta xem ngươi tuổi một đống cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ngươi nếu có mặt khác đồ vật, hơn nữa mấy cái nhị cấp nguyên tinh tệ cũng đúng, nhưng ta liền một quả nhị cấp nguyên tinh tệ đều không có, vậy không có biện pháp. Lấy hảo, đây là các ngươi quân bài. Cũng không nên ném, từ từ. Có thể cho ta nhìn xem lục bài là cái dạng gì sao? Nghiêm Mặc nghĩ thầm, Vu Quả nhìn đến màu trắng quân bài đều như vậy cao hứng. Kia lục bài hắn hẳn là càng thích đi. Thủ vệ chiến sĩ không biết có phải hay không xem hắn lão đến đáng thương. Chảo ra một con lục bài đối hắn quơ quơ. Nhìn đến không? Đây là càng cao một bậc lục bài. Có nó. Các ngươi tưởng cùng trong thành người giao dịch cũng có thể nói cái hảo giá cả, Vu Quả. Không cần màu xanh lục, muốn màu trắng. Nghiêm Mặc vẻ mặt hâm mộ mà nhìn lục bài. Về sau ta lộng tới nguyên tinh tệ có thể lại đến đổi sao? Chờ ngươi lộng tới cũng đủ nguyên tinh tệ rồi nói sau. Khi đó nói không chừng liền không phải cái này giá cả. Nên thủ vệ chiến sĩ đem 6 cái màu trắng. Quân bài ném cho lão nhân Nghiêm. Cửa hông một quan, tỏ vẻ tiếp đãi đến đây kết thúc bên trong cánh cửa. Kia tuổi trẻ thị thần thế nhưng cũng ở. Hắn phía trước thế nhưng vẫn luôn liền tránh ở phía sau cửa nghe lén, liền mấy cái nhị cấp nguyên. Tinh tệ đều lấy không ra. Xem ra hắn phía trước nói cũng nên đều là lời nói thật. Tên kia, hảo tâm, chiến sĩ đối tuổi trẻ. Thị thần nói, tuổi trẻ thị thần, ân, thanh. Xoay người liền hướng thần điện nội đi đến. Hắn đã nhận định đây là một cái không đáng chú ý bần cùng tiểu bộ lạc. Thậm chí liền bòn rút nước luộc giá trị đều không có. Một cái nhị cấp thần huyết chiến sĩ đừng nói tham gia tuyển chọn. Đại khái một đối mặt liền sẽ bị hắc thổ chiến sĩ huấn luyện danh huấn luyện đầu lĩnh cấp giết. Chết thần điện ngoại. Lão nhân Nghiêm thở dài. Tựa hồ vì chính mình bộ lạc bần cùng mà nho nhỏ thương tâm hạ. Nhưng quen thuộc hắn như nguyên chiến. Ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khi, liền biết lão già này ở trộm cao hứng, các ngươi không gặp rắc rối đi. Nghiêm Mặc đi đến dưới bậc thang, nhìn đến mấy người há mồm liền nói, băng trợn trắng mắt. Liền như vậy điểm thời gian có thể sấm cái gì họa? Căn dặn Đinh Phi tò mò mà chen qua tới hỏi trong thần điện mặt cái dạng gì. Nghiêm Mặc thuận tay đem quân bài chia bọn họ, làm cho bọn họ đeo hảo. Không cần đánh mất, Vu Quả ở hắn trong đầu kêu to. Ta phát hiện, cho ta. Nghiêm Mặc hồi hắn, trở về lại nói, nguyên chiến duỗi tay. Nhìn như đỡ lấy Nghiêm Mặc. Kỳ thật ở bên tai hắn thấp giọng ép hỏi. Ngươi lại làm chuyện tốt gì? Nghiêm Mặc nhìn phía trước muốn dẫn bọn hắn đi Bắc Thành trăm bộ danh hai gã chiến sĩ. Nghiêng đầu đồng dạng thấp giọng nói. Người kia có thể thao tác thực vật thần huyết năng lực lên tới nhị cấp. Đúng không? Ân, cho nên, nguyên chiến cảm thấy đại đại không ổn, cho nên từ hôm nay trở đi. Người liền dùng nhị cấp thực vật dị năng chiến đấu đi. Nguyên chiến, ngoặc kép, Nghiêm Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hài tử, ta tin tưởng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh sửa sai tìm bác, đại gia nhắc tới. Ta sẽ trước tiên ở máy tính hồ sơ chung sửa chữa mũ mũ cảm ơn. Mua mũ mũ. Hết chương.